Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288 sa mạc trung địa cung 14. Ngươi câm miệng cho ta, để tinh thần giận kêu một tiếng. Nàng nếu thật sự ở chỗ này xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại, dứt lời. Liền đi tới Ninh An bên người, đem Ninh An ôm vào trong ngực. Ôm Ninh An thân thể, đế tinh thần rất dễ dàng cảm giác được nàng thân thể nhiệt độ. Tay đặt ở Ninh An cái trán, sao trời chi lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào Ninh An trong đầu. Ninh An, nghe, ngươi còn có muốn cứu người, ngươi tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Nhìn đế tinh thần hiện lên màu lam linh lực. Liệt Diễm Lang mở to hai mắt, đây là cái gì lực lượng? Nó như thế nào trước nay chưa thấy qua. Đế tinh thần nói rơi xuống. Đáp lại hắn vẫn như cũ là Ninh An không bình thường sắc mặt cùng hơi hơi có chút run rẩy thân hình. Ninh An cảm thấy được Ninh An tình huống càng ngày càng không thích hợp. Đế tinh thần ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Rõ ràng là như hỏa địa phương. Liệt Diễm Lang cố tình cảm giác được một tia hàn khí. Ninh An. Tỉnh lại, đế tinh thần đem Ninh An càng khẩn bảo hộ ở trong ngực. Cũng không có đi để ý tới chính mình miệng vết thương. Cúi đầu ở Ninh An bên tai nói. Chờ ngươi tỉnh lại ta liền nói cho ngươi một bí mật. Nếu ngươi vẫn chưa tỉnh lại, ta sẽ giúp ngươi tìm được tử thần bọn họ. Sau đó giết bọn họ, đế tinh thần nói mới rơi xuống. Ninh An tan rã ánh mắt có ngắm nhìn điểm, tay trái nâng lên. Bắt lấy đế tinh thần quần áo, nỉ non nói, không, không cần, thấy Ninh An có phản ứng. Đế tinh thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, có phản ứng liền hảo, sợ chính là không phản ứng. Nếu không nghĩ ta giết bọn họ, liền tỉnh lại, dứt lời. Đế tinh thần lại cúi đầu vừa thấy, lại nhìn đến Ninh An thật vất vả tụ tập ánh mắt lại bắt đầu tan rã. A, kêu thảm thiết một tiếng. Ninh An miệng mũi đều bắt đầu xuất huyết, ở nhìn thấy Ninh An có ý thức lúc sau nguyên bản thở dài nhẹ nhõm một hơi ngọn lửa lang lập tức lại. Nhắc tới Tamani thất khiếu đổ máu, chỉ sợ nàng chịu đựng không nổi. Cái này xong rồi, trăm ngàn năm qua, này phá địa phương không ai tới, gần nhất liền tới cùng vị kia đại nhân có quan hệ người. Này không phải muốn hại chết bọn họ sao? Ninh An, thấy Ninh An thần sắc càng ngày càng thống khổ. Đế tinh thần không khỏi tăng lớn lực lượng. Ngươi điên rồi, Liệt Diễm Lang thấy vậy. Nói, nàng hiện tại bị phản phệ. Lực lượng của ngươi đi vào làm không hảo sẽ liền chính ngươi cùng nhau phản phệ, không cần ngươi. Quản, đế tinh thần cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Kế ngươi tiếp tục cấp Ninh An đưa vào lực lượng, bị đế tinh thần như vậy một giống. Liệt Diễm Lang dứt khoát không nói. Ninh An, tỉnh lại, tức hải dãy rụa. Ninh An phảng phất nghe thế sao một câu. Mở to mắt, nhìn đến chính là lan tràn mà đến ngọn lửa. Ninh An, ngươi cam tâm chết ở chỗ này sao? Bên tai vẫn như cũ có thanh âm kia vang lên. Nhìn kia một mảnh biển lửa. Ninh An nhăn nhăn mày. Nỉ non nói, đế tinh thần, chợt gian. Như là nhớ tới cái gì giống nhau. Ninh An nhìn một mảnh kia hừng hực ngọn lửa, khoanh chân ngồi ở tại chỗ, bắt đầu không ngừng ngưng tụ chính mình tinh thần lực đi tắt kia ngọn lửa. Không một hồi, Ninh An liền cảm thấy được chính mình tinh thần lực càng ngày càng bạc nhược. Nhìn kia phiến ngọn lửa, Ninh An đôi tay nắm chặt, không được, tinh thần lực bị cắn nuốt quá nhiều, căn bản không có biện pháp đi dập tắt, nhưng vào lúc này... Ninh An lại cảm giác được chợt lạnh, quay đầu lại nhìn lại, lại thấy cuồn cuộn không ngừng linh lực hướng tới nàng mà đến. Linh lực chảy xuôi ở bên người nàng, bắt đầu bị nàng hấp thu. Đây là, nhìn kia lực lượng, Ninh An có chút kinh ngạc, đây là sao trời lực lượng. Hết chương.